Vợ à em mãi mãi là của anh. Chương 53 tạm biệt Thiên 1. Góc truyện audio.com. Hôm nay nghe được tin là ngày mai Thiên phải qua Mỹ để tiếp tục việc học của mình, cô cảm thấy rất buồn. Nằm phải đi à? Cô buồn bã hỏi. Ừ, chừng nào bay? Bảo hỏi. 5 giờ chiều đó anh hai, mai em với ba mẹ đi luôn à? Dạ. Được, mai anh với An ra tiễn em. Cô Ly gì ấy chắc cũng đi sao? An tò mò hỏi. Không, em không thích cô ta. Thiên nói, anh cũng vậy. Bảo thành thật trả lời. Để em giúp anh hủy hôn. Sao em làm được, để rồi xem. 5 giờ chiều mai, tạm biệt em, chị sẽ rất nhớ em. An sụt sùi nói. Cảm ơn, Thiên chân thành đáp. Cách chương.